Chương 269, tìm kiếm mỏ mỏ xỉ kỳ cùng kỳ mù xỉ vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Mặt trăng có vẻ như sắp tan vỡ nư a a sủ bạ xạ phiêu phù ở mặt trăng bầu trời, nhìn đâu đâu cũng có vết nứt cùng với hồng câu mặt đất, thầm nói. Hòa ảnh thế giới mặt trăng cũng không phải là kiếp trước mặt trăng, kiếp trước mặt trăng là tương tự với địa cầu một cái tinh cầu, nhưng hòa ảnh thế giới mặt trăng nhưng là do thiên đạo địa bạo thiên tinh làm ra. Thực tế thượng chính là đại lượng thổ nhưỡng nham thạch tụ hợp lại một nơi, căn bản không có tinh cầu rất trinh, cũng không có tinh cầu như vậy vững chắc. Nếu là mặt trăng tan vỡ, sẽ cho địa cầu mang đến một ít ảnh hưởng, vẫn là chữa trị một thoáng tốt một chút. Dù bạ xạ suy nghĩ, hoàn toàn do ngưng thổ nham thạch ngưng tụ ra mặt trăng chữa trị đứng lên cũng không khó khăn, nếu là chân chính ánh sao cầu xảy ra vấn đề, hắn cũng không biện pháp gì. Chỉ thấy sủ bạ xạ bay đến cắt chém mặt trăng cái kia một cái hồng câu chi ở trên hai tay lối xuống, hơi suy nghi, phát động một môn thần thông. Hư không tạo vật chỉ thấy số lớn thổ nhưỡng bỗng dưng sinh ra, bổ khuyết kéo dài toàn bộ mặt trăng hồng câu. Chỉ chốc lát sau, khu vực này mặt trăng hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Phương thức này tiêu hao lực lượng thập phần nghiêm trọng, nhưng sủ bạ xạ nắm giữ sinh sinh bất tức thần thông, ngược lại cũng không để ý thời gian chậm rãi trôi đi dòng dã một ngày. Dù bạ xạ đều ở đây chữa trị tan hoang mặt trăng, sau cùng rốt cục đem mặt trăng chữa trị hoàn chỉnh. Khe nằm, thật mệt mỏi sủ bạ xạ từ phía trên thượng bay xuống, há mồm thở dốc, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Tuy nhiên sức mạnh của hắn không sao cả tiêu hao, có thể tinh thần thượng mệt nhọc cũng không phải là sinh sinh bất tức thần thông có thể hóa giải. Tại mặt trăng thượng nghỉ tức sau một ngày, dù bạ xạ tinh thần khôi phục lại, rất nhanh triển khai túng địa kim quang thần thông. Bay về phía địa cầu. Cô Nộ Hạ, hòa ảnh văn phòng. Dù bà xạ, người rốt cục về đến. Dù nạ vừa thấy được xù bà xạ, lập tức hân vui mừng vạn phần, vẫn thành viên lên tâm rốt cục có thể bông ra. Nam nhân của ngươi không có việc gì, không cần lo lắng. Dù bà xạ tiến lên ôm ấp lấy xù nạ, khẽ lẩm bẩm đạo. Ta làm sao có khả năng không lo lắng à? Xù nạ nhẹ nhàng đánh xù bà xạ mấy lần, quệt mồm đạo. Nhìn thấy loại này tiểu nữ nhân tư thái Tsuna, dù bạ xạ hài lòng cười cười. Chơi đùa một phen về sau, Tsuna hỏi thăm, dù bạ xạ, lần này tu luyện thuận lợi à? Vẫn tính thuận lợi, bất quá ta cái này một môn thần thông ly tu luyện thành công còn thiếu một chút. Dù bạ xạ nói đạo, cần ta hỗ trợ à? Tsuna hỏi thăm. Không, ta mình có thể giải quyết, ngươi gần đây chuyên tâm tu luyện của ngươi hồn nguyên thuật, nhận thuật tu luyện cũng muốn chút chịu khó. Ngươi thực sự thượng lục đạo cấp bậc, ta mới có thể yên tâm. Dù bạ xạ nói đạo. Lục đạo cấp bậc, ta đã có mặt mày rồi, trước ngươi không phải cho ta cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ thi thể mà, ta bây giờ đang ở nghiên cứu na nở dê tế bào, chúng ta đều quên là của nàng đời sau. Nếu là có thể thành công di thực, lợi dụng cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ tế bào cải tạo chúng ta tự thân tế bào, hay là có thể gây nên lột xác. Đến thời điểm một lần bước vào lục đạo cũng không phải là không được, không quá di thực, cũng nhất định phải đạt đến siêu ảnh cấp đỉnh phong mới có thể. Dù nạ đạo. Nha, cái này ngược lại cũng đúng có thể. Dù bạ xạ gật gù. Tại Cổ Nổ Hạ tu luyện vài ngày sau, dù bạ xạ chuẩn bị một bước kế hoạch. Dù xù kỳ mò mò thị, dù xù kỳ kỳ mù si, mắt của các ngươi con ngươi, ta muốn rồi ý, ta tới. Dù bạ xạ đứng ở phía sau sơn chi ở trên nết miệng lên một nụ cười. Dù xù kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cùng kim thức, nghe nói là cùng cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ người cùng một thời đại, cũng hoặc là nói, bọn họ đều là đến từ cùng một chủng tộc, đến từ cách xa thế giới dù sủ kỳ nhất tộc. Nơi này dù sủ kỳ nhất tộc chính là chân tránh dù sủ kỳ nhất tộc, mà không phải mặt trăng thượng chính là cái kia dù sủ kỳ nhất tộc. Đương nhiên, dù sủ kỳ mò mò xỉ kỳ cùng cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ có quan hệ gì, hắn cũng không để ý, hắn để ý vẹn vẹn chỉ là dù sủ kỳ mò mò xỉ kỳ con mắt mà thôi. Dù sủ kỳ mò mò xỉ kỳ thực lực phòng trừng yếu ớt với cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ, mà dù sủ kỳ kỳ mụ xỉ thực lực phòng trừng miễn cưỡng đạt đến lục đạo cấp bậc, hơn nữa còn là tối nhược lục đạo cấp bậc, hai người này không đáng sợ, chỉ cần biết bọn họ liền chết định. Dù bạ xa thấp giọng tự nói đạo. Tại kỳ sĩ mổ tổ mạ xạ xỉ trong nguyên tắc, rụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cùng rụt sủ kỳ thị thức hẳn là tại cả gụ dạ không gian xuất hiện, nhưng bây giờ có hay không ẩn giấu ở cả gụ dạ không gian bên trong, này liền không biết được. Bất kể như thế nào, trước tiên qua xem một chút đi. Rất nhanh, Dù bạ xạ thông qua hỗn độn thần nhãn câu thông cả gù dạ không gian. Hắn tiến đi vào quá cả gù dạ không gian, cho nên đối cả gù dạ không gian cũng thập phần quen thuộc. Một lúc sau khi, hắn là thành công cảm ứng được liêu không gian vị trí. Xeo một trận không gian kiểu diễm tạo nên, dù bạ xạ thân hình biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở cả gù dạ thủy cầu không gian. Liền xa ưu cái không gian. Mỗi một cái không gian cũng không phải rất lớn, nếu như các ngươi tại nơi này, tuyệt đối không có cách nào tránh ra ta dò xét. Dù bạ xạ tràn đầy tự tin đạo. Kế tiếp trong vòng một tháng, dù bạ xạ xuyên tới xuyên lui lục đại dị không gian, tìm kiếm ruột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cùng ruột sủ kỳ kim thức tung tích. Nhưng mà, hắn thất vọng. Không có sủ bạ xạ như mày. Sa ưu cái không gian, hắn đều toàn bộ siêu tầm rồi, có thể vẫn cứ không có phát hiện ruột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cùng ruột sủ kỳ kim thức tung tích. Đột nhiên, một ý nghĩ tại trong đầu của hắn bay lên. Trong nguyên tắc, hình như là quá rất nhiều năm sau khi, nạ rủ tổ nhi tử đều xuất sinh rồi, tham gia chung nhận khảo thí thời điểm, ruột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ mới đến tập kích cổ nổ hạ, nắm lấy nạ rủ tổ, dựa theo cái này suy đoán, ruột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ hiện tại hẳn là không trên đất cầu, mà là đang một cái xa xôi không biết không gian, nếu không nhiên, hắn sớm lì hệ nờ đến sủ bạ xạ thầm nói. Như suy đoán chính xác, hắn bây giờ muốn đoạt lấy mỏ mỏ xỉ kỳ cùng kim thức hai mắt, này phỏng chừng có chút khó làm. Trừ phi ruột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cùng ruột sủ kỳ kỳ mụ xỉ vô cùng có khả năng tại xa xôi ruột sủ kỳ nhất tộc, nếu như có thể tìm tơ y bọn họ tộc của nơi, này đến thời điểm không chỉ có thể hấp thu ruột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cùng ruột sủ kỳ kim thức con mắt, còn lại ruột sủ kỳ nhất tộc con mắt, ta cũng có thể được. Đến thời điểm tất nhiên có thể mang hỗn độn thần nhãn tu luyện viên mãn. Dù bạ xạ hưng phấn suy nghĩ. Nhưng bây giờ một nan đề bày ở trước mặt của hắn, cả gù dạ ô xô xù kỳ ra hỏa ở đâu nơi cả gù dạ ô xô xù kỳ khẳng định biết, đáng tiếc ta đem hắn giết. Dù bạ xạ thở dài một hơi, rất nhanh lại bỗng nhiên suy nghĩ, cả gù dạ ô xô xù kỳ hay là cùng con trai của bọn họ ruột xù kỳ hạ mù dạ cùng ruột xù kỳ hạ gò rổ mồ đề cập quá. Cũng cho phép lưu lại một tia manh mối.